Chương 1117, bảo bên trong đi sang. 1.117, bảo bên trong đi sang. Ta thế nào cảm giác ngươi có chút không có hảo ý đâu, Lữ Thụ cùng Văn Tại Phủ đi ở phía trước thời điểm bỗng nhiên nghi hoặc nói, con hàng này lại là đưa dao găm, lại là nói cái gì nữ nhân nước mắt là trong đầu nước vào loại này đạo lý, có chút không hiểu thấu a. Lúc này Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua Sakuri Yako, tiểu cô nương còn hấp tấp theo ở phía sau, con kia phong ấn mị dao găm liền ở trong tay nàng lăn qua lộn lại dò xét. Sakuri Yako là thần tập lãnh tụ không giả, nhưng là thần tập bên trong xuất sắc nhất pháp khí cùng thần vật đều không thích hợp nàng sử dụng, lớn hơn nữa tổ chức cũng không phải vạn năng, cho nên dẫn đến Sakuri Yako dao găm vẫn luôn là phổ thông pháp khí mà thôi. Hiện tại tốt, con kia tử sắc dao găm nhìn liền không hề tầm thường, lúc này Sakuri Yako thật dài trong đầu có một sợi bị gió thổi đến trước người, kết quả là như thế cùng trên tay dao găm chạm vào nhau, kia một sợi đầu im ắng cắt thành hai mảnh. Sakuri Yako cũng không hề để ý đầu đoạn mất một sợi sự tình, dù sao người khác cũng nhìn không ra đến, nàng ngược lại là càng xem chuôi này dao găm càng thích, liền phản phất chuôi này dao găm trời sinh vì nàng tồn tại giống như. Bất quá nàng hiện tại trước mặt mọi người còn không có cách nào triệu hồi ra con kia thân là khí linh mị, không phải cũng quá chói mắt, chỉ bất quá, Lữ Thụ cảm thấy lúc này coi như nàng không khai, cũng có vô số ánh mắt ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như toàn bộ đảo quốc đều biết hắn đem thần tập lãnh tụ cho ngoặt ra như vậy. Chuyện này thành lớn nhất đường viền tin tức, ven đường hải sản chủ tiệm đều vô tình hay cố ý đánh giá hắn, loại kia nghĩ chăm chú nhìn, lại nhất định phải làm bộ vô tình ánh mắt, khiến cho Lữ Thụ phi thường khó chịu. Sakuri Yako chạy đến Lữ Thụ bên người cầm nàng mới dao găm hỏi, đẹp không, có phải hay không cùng ta rất dựng. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, đối với Sakuri Yako tới nói, chuôi này dao găm trọng yếu nhất ưu điểm chính là, đẹp mắt, bên cạnh hải sản chủ tiệm đều đang nhìn Lữ Thụ. Đại khái là đang suy nghĩ tiểu tử này đến cùng đời trước làm nhiều ít chuyện tốt, đời này có thể để cho thần tập chi chủ như thế si mê. Lúc này có tiểu nữ hài ôm lãng hoa đi tới nói với Lữ Thụ, thúc thúc, mua cho tỷ tỷ bó hoa đi. Lữ Thụ sửng sốt một chút nghĩ thầm ngươi cũng hơn 10 tuổi quản ai kêu thúc thúc đâu, hắn nghiêm túc đối tiểu nữ hài nói, là ca ca. Lần này đến phiên tiểu nữ hài ngây ngẩn cả người, thúc thúc, cho ca ca mua bó hoa đi. Lữ Thụ nhìn về phía Sakuri Yako. Sakuri Yako ánh mắt bắt đầu lơ lửng không cố định, nàng bỗng nhiên nhỏ giọng nói, lần này không phải ta an bài. Cho nên lần trước chính là ngươi an bài đúng không? Lữ Thụ bất đắc dĩ cười cười, vị kia ma thuật sư đại thúc diễn kỹ xác thực rất tinh xảo, có thể mọi người đều biết trên đời này vốn cũng không có trùng hợp như vậy sự tình. Ngay tại Lữ Thụ lưỡng nan ở giữa, một trận cuồng phong thổi tới, sắc trời đúng là thay đổi bất thường, giống như là muốn trời mưa. Trước đó bọn hắn lúc ra cửa liền nhìn qua dự báo thời tiết, Osaka gần đây bão đang lục đổ bộ, không thích hợp xuất hành. Hải sản chủ tiệm nhóm nhìn xem một màn này có chút sầu mi khổ kiểm. Bão vừa đến, các du khách coi như sẽ không mạo hiểm ra cửa. Kuromon Ichiba sinh ý chỉ sợ muốn rớt xuống ngàn trượng. Có hải sản cửa hàng lão bản đối Lữ Thụ bọn hắn cười nói, muốn hay không lại mua điểm hải sản, dù sao hôm nay là không có cách nào làm ăn a, hơi rẻ bán cho các ngươi. Lữ Thụ vừa định nói xong, kết quả Văn Tại Phủ bỗng nhiên ngạo khí nói, cái này gió thổi tới nơi này coi như ta thua. Nói, Văn Tại Phủ vậy mà đón bão thổi qua tới phương hướng bay ra ngoài, Lữ Thụ dở khóc dở cười, cái này ngây thơ quỷ làm sao còn cùng bão phân cao thấp đâu. Nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên đem Sakuri Yako kéo đến phía sau mình, sau đó đối bên người bán hoa tiểu nữ hài cười nói, tiểu muội muội, mau về nhà đi, nơi này không an toàn. Sau một khắc, Sakuri Yako nhìn thấy có du khách ăn mặc người chính thần sắc bình tĩnh hướng bên này vây quanh, nhân số lại có mấy chục người nhiều. Những người này một mực xa xa giấu ở trong đám người, thẳng đến Văn Tại Phủ đi đối phó bảo thời điểm mới xuất hiện, mà Lữ Thụ kỳ thật đã sớm hiện, lại một mực bất động thanh sắc, hắn có thể hiện đối phương là bởi vì hắn có dễ cảm giác thể chất, nhiều như vậy nhất phẩm hội tụ tới làm sao có thể cảm giác không đến, mà hắn bất động thanh sắc là bởi vì hắn biết chỉ cần Văn Tại Phủ ở bên người, đối phương liền sẽ không xuất hiện. Lữ Thụ đến đảo quốc không phải là vì trốn tránh chủ nô, mà là vì giết chết bọn hắn, chấm dứt hậu hoạn. Những người này bây giờ mục đích đã không còn là Sakuri Yako, mà là Lữ Thụ. Sakuri Yako sau lưng Lữ Thụ nhìn đối phương bóng lưng, bỗng nhiên có loại không tầm thường cảm giác an toàn. Ngay tại trước mấy ngày Lữ Thụ đến thời điểm, mặc dù nàng biết có số lớn chủ nô đi vào địa cầu, thậm chí muốn tới thần tập nhằm vào nàng, thế nhưng là từ Lữ Thụ đến một khắc này liền không còn lo lắng cái gì. Loại an toàn này cảm giác là một loại lớn lao tín nhiệm, bởi vì nàng biết Lữ Thụ sẽ bảo hộ nàng, không để nàng bị thương tổn. Lúc trước cái kia luôn miệng nói mọi người liền bảo trì bẩn thiểu tiền tài quan hệ liền tốt thiếu niên, chính mình cũng không làm được đâu. Lữ Thụ nhẹ nói, đợi lát nữa đánh nhau thời điểm không nên rời bỏ ta bên người, hiểu không? Hắn đếm, Lập tức bên trong xuất hiện chủ nô có 13 tên nhất phẩm, 24 tên nhị phẩm, Lữ Thụ bỗng nhiên có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương không biết mình tại bàn đá xanh trên đường chiến tích a, điểm ấy công cá nhãi nhép tựa như đối phó hắn rồi. Lúc này Lữ Thụ tâm thần rung lên, hắn biết rõ những này chủ nô bao quát đối phương người đứng phía sau đều không phải là đồ đần, nếu như đối phương không có ý định chịu chết, vậy liền nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Những nô lệ kia chủ không có tính toán kéo dài thời gian, mà là bằng nhanh nhất độ hoàn thành vây kín. Đây là một trận có tổ chức có dự mưu đi săn, đám chủ nô đã sớm đã tới đảo quốc, thế nhưng là rất có kiên nhẫn ẩn núp xuống tới, liền đang chờ một ngày này. Lữ Thụ giờ khắc này thậm chí đang nghĩ, khả năng đối phương từ ngay từ đầu, có thể hay không chính là muốn đem mình từ trong nước câu ra, kỳ thật mình mới là đối phương muốn tìm con cá kia. Thế nhưng là, như thế điểm chủ nô, thật đúng là không đủ nhìn. Kuromon Ichiba ven đường hải sản chủ tiệm nhóm hiện không được bình thường, có người cầm điện thoại lên liền muốn báo cảnh. Tại mọi người xem ra mặc dù thần tập chi chủ bị ngoặc loại này tin tức rất thú vị, thế nhưng là bọn hắn cảm thấy cái này một đôi thiếu niên nam nữ thật đáng yêu a. Nhưng mà, báo cảnh vô dụng, đột nhiên phản phất một trận tử sắc gió từ trên bầu trời thổi qua, Lữ Thụ chợt thấy kia từng cái chủ nô bị một trận tử sắc gió trải qua bên người, sau đó lồng ngực giống như bị cự lực chù y bên trong đồng dạng sinh vạn vẹo, toàn bộ ngực đều sụp đổ đi vào, phía sau xương sống tựa như lưng còng bỗng nhiên bên ngoài đột. Người mặc tử sa nữ tử trên đường đứng vững thân hình quay đầu hướng Lữ Thụ xem ra, nàng cười nói, nhớ ta không? Lữ Thụ sững sờ ngay tại chỗ, Sakuri Yako có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi, Lữ Thụ quân, nàng là ai? Ngự phù diêu, Lữ Thụ bình tĩnh nói, người đăng, Priamda.